Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra là bác trai. Mạnh Tấn Bang kinh ngạc, vội vàng chào hỏi, tức khắc trở nên siêu lễ phép. Chào cậu. Phương Diệt Châu cũng lúng túng đáp lời, bởi vì có liên quan đến mấy cô con gái nên mới bị xưng hô như vậy, khiến ông cảm thấy có chút lạ lắm, đồng thời trong bụng cũng thầm cho ra. Các cô ấy không có ai ở nhà sao? Mạnh Tấn Bang ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, thắc mắc hỏi. Dụ Hoàng Băng là một thành viên làm việc ở nhà, phần lớn thời gian cô đều ở nhà, cho dù có việc phải ra ngoài cũng không bao giờ đi quá lâu. Chắc là ra ngoài rồi. Phương Diệt Châu cũng không xác định chắc chắn. Bác trai có muốn vào nhà ngồi một chút không? Nói không chừng một lát sau các cô ấy sẽ trở về. Mạnh Tấn Bang cũng nhiệt tình đề nghị. Theo đúng lý thuyết thì khách viếng thăm nhà của hàng xóm chỉ khiến anh muốn đánh rắm. Bình thường, anh cũng không phải là một người niềm nở như vậy, ngay cả khách của chính mình mà anh còn không hoan nghênh, đón tiếp, thì nói chi đến khách của người khác cơ chứ. Bởi vì người đàn ông này có quan hệ với Dụ Hoàng Băng, hơn nữa còn là cha của cô, cho nên anh không nghĩ ngợi, liền mở miệng mời vào. Hẳn là yêu ai, thì đúng là yêu cả đường đi lối về nhỉ. Có được hay không? Vậy liệu có làm phiền cậu hay không? Trên mặt của Phương Diệt Châu lộ ra vẻ kinh ngạc đến mừng rỡ. Không sao đâu vừa vặn bây giờ cháu cũng không có việc gì vội. Thật sự là vậy, gần đây anh cũng khá nhàn rỗi, kịch bản đang viết, chỉ còn phải thu thập thêm một chút tư liệu nữa thôi. Vậy thì xin quấy rầy cậu. Đặc biệt đi một chuyến đến đây, Phương Diệt Châu không nghĩ mà tay không trở về. Nếu đã có chỗ ngồi để chờ trong lúc chờ đợi, thì tất nhiên tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngoài đường. Vậy mời bác vào. Mạnh Tấn Bang mở toang cửa nhà lễ phép chào đón ông. Bởi vì có tình cảm đặc biệt với Dụ Hoàng Băng, cho nên đối với anh, cha của cô hiển nhiên phải là một vị khách cực kỳ đặc biệt. Nếu cô biết anh vui vẻ đón cha mình như vậy, có lẽ cô cũng cảm kích anh đây. Nhớ tới nụ cười ôn nhu cùng tiếng nói cảm ơn ngọt ngào của cô, nhất thời lòng của anh cảm thấy lâng lâng bay bổng. Chiều nay Dụ Hoàng Băng đã đi một chuyến tới phòng tranh để tiếp nhận ủy thác mới, thiết kế trang mạng cho một cửa hàng sơn dầu. Không nghĩ tới khi về đến nhà, cô liền nhận được điện thoại của Mạnh Tấn Bang. Cái gì? Anh nói cha tôi đang ở nhà anh sao? Sao có thể như vậy chứ? Tình huống ngoài ý muốn làm cô nhất thời kinh ngạc, không biết phản ứng ra sao. Tôi nhìn thấy ông ấy đứng quanh quẩn ngoài cửa, cho nên mời vào nhà, cũng sẵn tiện đợi cô về. Cô yên tâm đi, tôi đón tiếp ông ấy rất chu đáo. Giọng điệu của Mạnh Tấn Bang đầy khoái trá, hệt như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Hai ấn đường của Dụ Hoàng Băng nhíu lại, không biết nên phải thế nào. Hoàng Băng. Không thấy cô trả lời, anh cao giọng gọi cô. Bây giờ tôi lập tức xuống đó. Cô bực dọc khó chịu vội vàng trả lời, xong liền đi xuống lầu 1. Hello. Mạnh Tấn Bang ra đứng sẵn cô, vừa thoáng thấy bóng, liền nhanh miệng chào hỏi. Thế nhưng, sắc mặt của cô đến một chút hòa nhã cũng không có. Ông ta đang ở đâu? Cô trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề. Bình thường, tính tình của cô lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, nhưng đồng thời cũng là một quả mìn nổ chậm, không thể đụng tới. Mà ngòi kích nổ chính là người cha đáng hận suốt mười mấy năm qua kia. Mạnh Tấn Bang bị dáng vẻ nghiêm túc hùng hãn, thù hằn của cô làm cho sợ hãi. Ảnh sững sờ trả lời. Đang ở phòng làm việc. Nhìn Dụ Hoàng Băng lúc này hệt như một trận cuồng phong, không còn điệu bộ tươi cười, không còn những lời thăm hỏi tế nhị. Mạnh Tấn Bang không hiểu gì hết, chỉ đành nối gót theo sau, đi vào nhà với cô. Có chuyện gì vậy? Cô giống như đang tức giận lắm thì phải. Ông tới đây làm gì? Dụ Hoàng Băng nhìn về phía người cha đang thong thả uống trà, bắt đầu gây chiến, gương mặt thanh tú đanh lại, đầy phòng bì. Hoàng Băng, con đã về rồi sao? Phương Diệt Châu vừa nhìn thấy con gái tựa như một người đã làm sai chuyện, lập tức đứng dậy tươi cười lấy lòng. Cha đến để thăm con và bảo đế, thuận tiện hỏi một chút về cuộc sống của Uyển Điệp sau khi kết hôn. Không phải tôi đã nói với ông sau này cho dù có việc gì hay không cũng đừng bao giờ bước chân đến đây sao? Tại sao ông cứ ngoan cố chạy đến quấy rầy chúng tôi như vậy? Dụ Hoàn Băng kìm nén giận dữ, lạnh độc mở miệng, cố ý dùng thái độ hở hững đối đãi với ông ta. Mẹ gồng gánh một tay nuôi lớn chị em các cô, bởi vì lao lực quá mức, bà lâm bệnh và qua đời khi cô mới 11 tuổi. để lại ba chị em cô nương tựa vào nhau mà sống. Cho nên đối với việc mẹ bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net